Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383. Ta cái này hóa thần kỳ là giả đi. Tận mắt thấy An Kỳ Lân bạo tạc, An Lâm hai mắt tối đen, kém chút bị dọa ngất. Những người còn lại cũng là trái tim bỗng nhiên co lại, toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Đám người còn chưa kịp phản ứng tới, liền nhìn thấy kia nổ tung kim quang lôi điện, hóa thành quang cầu trực tiếp tiến đụng vào An Lâm thân thể. Sau đó hòa làm một thể, An Lâm chỉ cảm thấy toàn thân run lên, tê dại cảm giác liền bắt đầu trải rộng toàn thân, lại có một loại không hiểu thoải mái ý. An Lâm, ngươi thế nào? Tất cả mọi người vây quanh, một mặt hiếu kỳ nói. Ta không sao, chuẩn xác điểm tới nói, toàn thân tê dần về sau, liền không có cảm giác gì rồi. An Lâm khoát tay áo, biểu thị không cần lo lắng. Hứa Tiểu Lan vẫn là không yên lòng, kia An Kỳ Lân hẳn là chạy đến bên trong thân thể ngươi rồi. Ngươi không thể cảm ứng được hắn sao? An Lâm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hồi tưởng lại phun ra An Kỳ Lân thời điểm. Cũng là bởi vì sử dụng nội thị, dò xét một phen chính mình khí hải. Cứ như vậy, cái nào đó suy đoán bắt đầu từ trong lòng của hắn dâng lên. Hắn bắt đầu dò xét chính mình khí hải, nhìn xem bên trong đến cùng có thay đổi gì. Về sau kia một màn quỷ dị, nhường cả người hắn lâm vào ngốc trệ bên trong. Rộng lớn trong khí hải, toàn bộ không gian độ lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Một cái toàn thân kim quang chói mắt, quấn quanh lấy lôi điện em bé, chính cười ha hả vểnh lên chân bắt chéo, nằm tại bên trên khí hải, theo gợn sóng chập trùng, một bộ thành thơi bộ dáng. Sau đó, nó lại bắt đầu bơi lội, tại khí hải trên tóe lên trận trận bọt nước. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm, thế nào? Gặp An Lâm thần sắc khác thường, một bên Hứa Tiểu Lan ôn nhu hỏi. An Lâm giật giật khóe miệng, có một ít nói không nên lời. Cái kia kim em bé tại ta khí hải bên trong bơi lội. Tĩnh, một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người lặng lặng nhìn qua An Lâm, nháy mắt một cái nháy mắt. Các ngươi không nghe lầm, đây là sự thực. Bơi ngửa, bơi ếch, bơi tự do đều biết. Chơi đến có thể vui vẻ. An Lâm tiếp tục nói. Lăng Tiêu Kiếm Tiên nghe trầm mặc. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nghe chợt vỗ trán. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng một mặt khiếp sợ mở miệng nói. Cái này, này khí hải có thể bơi lội. Không đúng, phải nói, cái này kim em bé là cái gì? Vì cái gì có thể tới khí hải đi bơi lội? An Lâm một mặt u oán nhìn về phía Ngọc Hoa Thiên Tiên. Hiệu trưởng, bây giờ không phải là hẳn là ngươi đến thay ta giải hoặc sao? Làm sao trái lại hỏi ta rồi? Ngọc Hoa phó hiệu trưởng, ngoặc kép, có thể đem An Kỳ Lân lần nữa triệu hoán đi ra sao? Lăng Tiêu Kiếm Tiên hỏi, ta vừa thử một chút, không cách nào câu thông. An Lâm thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng, ta cảm thấy An Kỳ Lân khả năng giống như cá nhân của ngươi lĩnh vực có quan hệ. Nếu không phát động ngươi ra tay trước động một cái lĩnh vực, thử nhìn một chút có thể hay không cảm ứng được An Kỳ Lân tồn tại. Lăng Tiêu Kiếm Tiên đề nghị, An Lâm nhãn tình sáng lên, đây là một biện pháp tốt. Sau đó lại là lâu dài trầm mặc. An Lâm đồng học, thế nào? Lăng Tiêu Kiếm Tiên nhịn không được hỏi. An Lâm trên mặt có thần sắc khó xử. Lĩnh vực hẳn là làm sao triệu hoán đi ra? Lăng Tiêu Kiếm Tiên thân thể nhoáng một cái, có một ít không nói nhìn qua An Lâm. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng ngữ trọng tâm trường nói, lĩnh vực là một cái tu tiên giả đạo chi thể hiện. An Lâm đồng học, ngươi chỉ cần đem chính mình đạo niệm ý cảnh phát động, liền có thể đem lĩnh vực phóng xuất ra. Nói niệm ý cảnh, cái này mẹ nó liền lúng túng. Lão tử liền nửa bước hóa thần cũng chưa tới, từ đâu tới nói niệm ý cảnh? sau đó lại là một trận lâu dài trầm mặc. Hiệu trưởng, ta không có nói niệm ý cảnh. Ngài là biết đến, ta là trực tiếp từ dục linh hậu kỳ trực tiếp nhảy đến hóa thần kỳ. Lĩnh vực cái gì? Thật nghẹn không ra. An Lâm Thành thật khai báo nói. Nghẹn không ra, lĩnh vực là dựa vào nghẹn sao? Ngọc Hoa phó hiệu trưởng há hốc mồm, nhưng bây giờ không biết nói cái gì cho phải. Lần này độ kiếp mẹ ngươi liền không có một chỗ là bình thường. Hiện tại An Lâm là hóa thần kỳ cảnh giới không sai, nhưng là liền lĩnh vực đều không có hóa thần kỳ. Ngươi dám tin? Trầm mặc một lát sau, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng tựa hồ cũng ý thức được xử lý chuyện này khó xử. Lúc này mở miệng nói. Được rồi, việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn. An Lâm đồng học hôm nay độ kiếp cũng mệt mỏi. Về trước đi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lăng Tiêu ngươi bình thường liền nhiều chiêu khán một chút An Lâm đồng học. Một khi có vấn đề gì liền kịp thời nói cho ta. Được rồi, hiệu trưởng, An Lâm đồng học thế nhưng là trường học của chúng ta trường học sủng. Ta chắc chắn sẽ không nhường hắn xảy ra sự cố. Lăng Tiêu kiếm tiên bật cười lớn, mở miệng đáp. An Lâm nghe được câu này, liền biết việc này liền Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cũng không giải quyết được rồi. Hắn ánh mắt ảm đạm, ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù đã sớm biết con đường tu tiên của mình sẽ có chút lệch ra. Nhưng là lệch ra thành cái bộ dáng này cũng thật là không có người nào. Ta thật đã là hóa thần kỳ rồi. An Lâm trong lòng không khỏi nổi lên hoang mang. Hắn giống như đồng học bằng hữu phân biệt. Về tới trụ sở của mình. Sau đó ngẩn người. Hắn lại nhìn trong chốc lát khí hải. Kim quang em bé đã di động mệt mỏi. Nằm tại bọt nước trên thở hồng hộc. Hai cái chân nhỏ nhoáng một cái nhoáng một cái. Nhìn thật đáng yêu. Thần mẹ nó đáng yêu. An Lâm nâng trán. Đơn giản không biết nên làm sao đối mặt cái này quỷ dị đồ vật. Tiểu Sửu đi tới, nặng nề mà đập rồi mấy lần An Lâm bả vai. An ủi, An Nga, nghĩ thoáng một điểm, dù sao tại ngươi ngưng kết thú đan thời điểm, liền đã chú định tại đầu này không bình thường trên đường càng chạy càng xa. Không có lĩnh vực, thì thế nào, An ca ngươi dục linh kỳ thời điểm. Liền có thể đem những cái kia có lĩnh vực hóa thần các đại năng đánh khóc. Hiện tại ngươi tấn thăng rồi hóa thần kỳ. Thực lực mạnh hơn, coi như không có lĩnh vực. Tin tưởng cũng không có cái nào hóa thần kỳ tồn tại có thể đánh được ngươi. Không thể không nói, tiểu Sửu lời nói này rất có hiệu quả. Có được lĩnh vực cố nhiên phong cách khốc huyễn, nhưng là đối với thực dụng luận người mà nói. Tiến lên con đường, đối mặt nguy hiểm lúc phát huy chiến lực. Hai thứ này mới là trọng yếu nhất. An Lâm nhìn qua tiểu Sửu gật đầu nói. Ngươi nói đúng, đường là dựa vào người đi ra. Ta đều nghiêu bước lâu như vậy. Tin tưởng cũng sẽ tại nghiêu bước trên đường càng chạy càng xa. Kỳ hoa một điểm lại như thế nào? Có thể thành công là được rồi. Ta tuyệt đối sẽ không vì vậy đổi phế. Dù cho phía trước không có đường, ta cũng muốn mở một đầu mới lộ ra đến. Hắn một lần nữa bình phục một chút nỗi lòng, một lần nữa dấy lên đấu trí, bắt đầu hướng chính mình hệ thống nhìn lại. An Lâm quyết định trước nhìn một chút, cảnh giới tiếp theo tấn thăng, cần điều kiện ra sao? Ấn mở cảnh giới một cột, nơi đó nội dung đã phát sinh rồi cải biến, hóa thần trung kỳ đạt thành điều kiện. Đem An Kỳ Lân thể trọng tăng lên tới 1 kg. An Lâm, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Liên hệ thống cũng thừa nhận cái kia quỷ dị kim quang lôi điện em bé gọi An Kỳ Lân sao? An Lâm che ngực, có chút nhớ nhung thổ huyết. Ha ha, ta quả nhiên là kỳ hoa a. Người khác hóa thần kỳ đều là luyện thần, ngưng chân ý, ngộ quy tắc, ta đây... Mẹ nó chẳng lẽ là nuôi em bé? Nuôi em bé còn chưa tính. Nhưng mẹ nó ai có thể nói cho ta kim quang này em bé làm như thế nào nuôi? Ta không có sữa a. Cho dù có, hắn cũng không uống a. An Lâm nhìn xem cái hệ thống này nhiệm vụ. lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn nhịn không được lần nữa nội thị khí hải, nhìn một chút An Kỳ Lân. Kim quang em bé tựa hồ nghỉ ngơi đủ rồi, đứng tại bên trên khí hải, hai chân vượt mở, kim quang doanh doanh chất lỏng từ giữa háng chảy ra, hóa thành một đầu ngấn nước rơi vào trong khí hải, mang theo rầm rầm tiếng vang. An Lâm, ngoặc kép, tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.